Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1008 nói xong âm lượng của cô ta tăng lên. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, mặc kệ anh muốn tiếp tục tiền duyên với cô ta như thế nào, không được gây phiền toái cho tôi trong thời gian làm nhiệm vụ. Chờ lúc nhiệm vụ kết thúc, anh muốn theo đuổi cô ta như thế nào ôi cũng không quản. Triệu Nam Thiên trêu chọc hỏi, Tổ trưởng Bạch, không phải là cô đang ghen chứ? Mặt Bạch Thảo Phương đỏ bừng. Anh câm miệng lại cho tôi. Triệu Nam Thiên thấy mặt mũi cô ta sắp thẹn quá hóa giận, cũng không dám trêu chọc nữa. Được rồi, mau bàn giao công việc đi. Một lát nữa mà bị phát hiện chúng ta ở chung một phòng lâu như vậy, để người khác hiểu lầm sẽ không tốt. Bạch Thảo Phương trừng mắt nhìn một cái, sau đó lấy từ trong chồng giấy ở bày ở trên bàn, tùy tiện đưa qua một tờ nói. Ký tên đi. Triệu Nam Thiên nhìn một cái. Trên bàn có mấy loại đồ vật linh tinh. Một bên là đồng phục của công ty vật nghiệp và các công cụ kiểm soát, cũng như thẻ cơm và giấy chứng nhận ra vào. Phía bên kia là một chiếc đồng hồ điện tử. Anh cầm chiếc đồng hồ của mình lên và quan sát. Đây hẳn là vật cửu vinh chuẩn bị. Một máy nhận tín hiệu một chiều có thể duy trì phát ra một xung tần số thấp liên tục để xác định vị trí và truyền tín hiệu đặc biệt. Chống cháy, chống thấm nước, đồng thời còn có thể chống sốc. Tình hình khẩn cấp cũng có thể gửi tín hiệu cầu cứu. Bạch Thảo Phương chế nhạo. Có cần tôi dạy anh làm sao dùng được không? Triệu Nam Thiên cũng không ngại tiếp chiêu. Đừng lo lắng cho tôi. Cô chăm sóc tốt bản thân là được. Còn nữa, cô ngàn vạn lần đừng làm phiền tôi. Tôi không phải bảo mẫu của cô. Không có thời gian chơi đùa cùng cô đâu. Băng Thảo Phương, ý anh là sao? Triệu Nam Thiên vừa đeo đồng hồ lên tay vừa nói. Không có ý gì cả. Chỉ là lần trước anh trai cô nói, đến đây thì sẽ để cô nghe theo tôi. Nếu không bây giờ gọi để tôi cho anh ta nhé. Bạch Thảo Phương hừ một tiếng, quay đầu không trả lời. Triệu Nam Thiên cũng lười cãi nhau với cô ta. Đúng rồi, đừng quên giao hẹn lần trước của chúng ta. Cho tôi 3 ngày, tôi sẽ tự mình xây dựng một kế hoạch chuẩn bị. Cô phải đúng hẹn mà cung cấp thành viên cho tôi. Cho đến khi kế hoạch của tôi hoàn thành thì tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ chỉ thị nào. Cũng sẽ không đơn phương liên lạc với Tiểu Ngũ. Việc cô phải làm là làm quen với hoàn cảnh càng sớm càng tốt. Những chuyện khác cứ để tôi lo. Hiểu ý tôi nói không? Bạch Thảo Phương ngây ra. Rốt cuộc ai mới là tổ trưởng của nhiệm vụ lần này? Không nói nhiều thêm nữa. Triệu Nam Thiên lập tức rời khỏi phòng. Anh không muốn can thiệp quá nhiều về nhiệm vụ của mình tại Cửu Vinh. Vốn dĩ anh tham gia hành động lần này cũng là bởi vì có Tiểu Ngũ tham gia. Nhưng sự tồn tại của tổ chức Felix lại khiến anh không thể hoàn toàn mặc kệ. Một yếu tố bất ổn tiềm ẩn làm cho toàn bộ nhiệm vụ khó thực thi hơn. Đang nghĩ trở về chuẩn bị một chút, ngày mai quay lại chính thức báo cáo. Kết quả chân trước anh vừa ra khỏi cửa, chân sau đã bị Cao Thanh Hương gọi lại. Cách Trương.